Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, đang nói, liền thấy Tần Diệu Như mang theo nàng kia một phiếu huynh đệ cấp vội vàng xâm nhập đồn công an. Thở hổn hển nói, ta muốn cử báo, ta có manh mối. Chương 42 Tần Diệu Như cũ là kia thân smart phi chủ lưu trang phẫn. Nàng kia mấy cái tiểu đệ cũng đều là đầu chọc hình xăm mang dây xích vàng. Vọt vào đồn công an kia khí thế, so với cử báo, khí thế càng giống tự thú. Bất quá hát trấn đồn công an cảnh sát nhân dân nhóm còn nhớ rõ Tần Diệu Như này bang nhân hiệp trợ. Cảnh sát phá hoạch bán hàng đa cấp lừa bán vụ án kia. Biết này bang nhân chỉ là thời thượng khứu giác phi chủ lưu. Người đều là người tốt. Tần Diệu Như túm tiểu đệ cánh tay vọt tới đào mộ cùng Diêu cảnh sát trước mặt. Không có trực tiếp công đạo manh mối, mà là nghi hoặc nhìn về phía đào mộ. Người di động như thế nào tắt máy lạp? À, đào mộ một bộ di động, cũng không phải là không điện. Hắn từ nhận được đại la điện thoại bắt đầu, đến cùng vân viện trưởng liên hệ, cùng trường học xin nghỉ, ngồi máy bay tới hát trấn, đi bệnh viện xem người, lại tới đồn công an hỏi tình huống. Một phen lăn lộn xuống dưới đều qua mười mấy giờ. Smartphone lượng điện vốn dĩ liền so mặt khác di động cái monster cũng may đào mộ tùy thân mang. Theo đồ sạc, ta giúp ngươi sung trong chốc lát đi, Diêu cảnh sát chủ động tiếp nhận di động giúp đào mộ tìm. Kiếm nguồn điện, mới vừa một khởi động máy, leng ca leng keng vài cái chưa kế đó điện biểu hiện. Trong đó Tần Diệu Như nhiều nhất, còn có đại mao tiểu béo, Mạnh Tê Ca, cuối cùng một hồi điện thoại là Lệ Khiếu Hằng. Đào mộ nghĩ đến chính mình cùng Lệ Khiếu Hằng hiệp nghị. Vội vàng đem điện thoại bắt qua đi. Hiện tại là buổi chiều 4 giờ. M quốc thời gian chính là rạng sáng 4 giờ. Đào mộ mới vừa đem điện thoại bắt qua đi liền ý thức được sai giờ không đúng. Chỉ sợ Lệ Khiếu Hằng còn đang ngủ. Còn không có tới kịp cắt đứt điện thoại. Ống nghe bên kia đã truyền đến Lệ Khiếu Hằng thanh âm ni tiểu mộ. Ngoặc kép, ngươi còn chưa ngủ à? Bị Lệ Khiếu Hằng dây tiếp điện thoại động tác lung lay một chút. Đào mộ lập tức xin lỗi, ta không lưu ý đến lúc đó kèm vấn đề. Có phải hay không quấy dây ngươi ngủ? Ta còn chưa ngủ đâu, ống nghe bên kia. Lệ Khiếu Hằng thanh âm sắc thật thực thanh tỉnh, còn mang theo một tia ý cười. Ngươi ở đâu đâu? Di động có phải hay không không điện? Đào mộ ân, một tiếng, phi thường ngắn gọn giải thích nói, ta bằng hữu đã xảy ra chuyện, ta hiện tại ở hát trấn, ta liền biết, nếu không phải xuất hiện ngoài ý liệu trạng huống, người tuyệt đối sẽ không tiếp ta điện thoại, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt tự tin nói một câu. Đào mộ không có lưu ý Lệ Khiếu Hằng trộm đổi khái niệm money dù sao ở hắn tư duy hình thức. Di động tắt máy cùng, không tiếp Lệ Khiếu Hằng điện thoại là một cái ý tứ. Có cần hay không ta hỗ trợ? Lệ Khiếu Hằng ở trong điện thoại đặc biệt nhiệt tình hỏi. Đào mộ biết Lệ Khiếu Hằng năng lực, cũng biết Lệ gia ở Hoa Hạ rất có địa vị. Nếu bên người bằng hữu thực sự có yêu cầu, liền tính hắn hướng Lệ Khiếu Hằng mở miệng sẽ ảnh hưởng chính mình ở hợp tác đồng bọn cảm nhận. Chung phân lượng, đào mộ vẫn cứ sẽ mở miệng, rốt cuộc có chút thời điểm. Thích hợp xin giúp đỡ cũng sẽ gia tăng hai người quan hệ. Nhưng cầu nhật tân chuyện này, đào mộ cho rằng chính mình có thể giải quyết, cũng liền không nghĩ lãng phí Lệ Khiếu Hằng này nhân mạch quan hệ. Cho nên đào mộ phi thường thành khẩn cảm tạ Lệ Khiếu Hằng hảo ý. Hơn nữa đem cầu nhật tân tình huống lời ít mà ý nhiều nói một lần. Đương nhiên cuối cùng lời nói cũng chưa nói chết. Chờ hát trấn bên này xác định cầu ca có thể chuyển viện. Yến Kinh bên kia giải phẫu cũng gõ định ra tới sau. Nếu tiền không đủ, ta sẽ hướng ngài mở miệng đào mộ tiền phần lớn đè ở quốc tế dầu thô thị trường. Chuyện này Lệ Khiếu Hằng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà đối với hai người động một chút hơn 100 triệu M kim hợp tác quy mô tới nói. Mượn cái mấy chục vạn dễ khổ bổn không xem như mượn. Điện thoại một chỗ khác, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên cũng có thể nghe hiểu đào mộ ở cảm kích chi từ hạ xã giao ý vị. hắn hơi chút có chút mất mát, chợt đánh lên tinh thần tới, tỏ vẻ, ta ở Stanford niệm thư thời điểm cũng nhận thức một ít y học hệ học sinh cùng giáo thụ. Nếu ngươi bên này có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi giới thiệu quốc tế chuyên gia thế ngươi bằng hữu mổ chính, đào mộ lại lần nữa. Tỏ vẻ cảm kích, chợt dò hỏi Lệ Khiếu Hằng vừa mới gọi điện thoại có chuyện gì? Có phải hay không quốc tế dầu mỏ kỳ hóa bên này xuất hiện vấn đề gì? Không có, Lệ Khiếu Hằng cười giải thích, bởi vì hợp tác vừa mới bắt đầu, cho nên ta là Lệ Hành Lệ thường gọi điện thoại, muốn câu thông một chút, đào mộ hồi ức một chút. Lệ Khiếu Hằng cho hắn gọi điện thoại thời gian là buổi tối 10 giờ tả hữu. Đổi thành M quốc thời gian cũng chính là buổi sáng 10 giờ nhiều. Cái này điểm nhi, phòng trưng Lệ Khiếu Hằng mới vừa xuống phi cơ, hẳn là cũng không có gì chuyện này. Trên thực tế Lệ Khiếu Hằng cũng thật sự không có gì chuyện này. Hắn chính là mới vừa xuống phi cơ, thói quen tính cấp đào mộ gọi điện thoại báo cái bình an. Kết quả đào mộ di động còn bởi vì không điện tự động tắt máy, khiến cho Lệ Khiếu Hằng còn có điểm lo lắng, không biết đào mộ bên kia ra cái gì chạng huống. Còn hảo lúc này là trí năng cơ vừa mới đưa ra thị trường 08 năm. Này muốn đổi thành 10 năm sau, phỏng chừng lấy Lệ Khiếu Hằng phong phú sức tưởng tượng, phỏng chừng đánh không thông đào mộ điện thoại trước tiên liền phải báo nguy. Đào mộ nhoẻn miệng cười, không có gì chuyện này liền hảo, vậy ngươi có việc nhi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chờ ta hồi Yến Kinh về sau, liền lại mua một bộ tân điện thoại, bảo đảm di động của ta 24 giờ thẳng đường. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện hôm nay tình huống, tuy nói Lệ Khiếu Hằng bên này đã tích cực tỏ vẻ hắn cũng không có quan trọng sự tình cùng đào mộ thương lượng. Nhưng làm một cái xứng chức hợp tác đồng bọn, đào mộ cần thiết kiểm điểm chính mình tại đây chuyện chung bại lộ ra sai là mà ni hắn nên may mắn. Lệ Khiếu Hằng lần này tìm hắn không có quan trọng sự tình. Nếu thật sự có cái gì quan trọng sự tình cần thiết liên lạc hắn, mà hắn lại ở thời khắc mấu chốt di động tắt máy tìm không thấy người, kia hắn cái này phía đối tác đương cũng quá thất bại. Đây là trên chức trường tuyệt đối sẽ không chịu đựng cấp thấp sai lầm money đào mộ cũng không có. Bất luận cái gì che che giấu giấu, thống thống khoái khoái hướng phía đối tác tiên sinh kiểm điểm chính mình sơ sẩy. Hơn nữa bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm money thái độ phi thường thành khẩn, tư thái phi thường khiêm tốn. Nhưng mà Lệ Khiếu Hằng nghe cũng phi thường buồn bực, nếu là dựa theo việc công xử theo phép công góc độ, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên phi thường thưởng thức đào mộ công tác thái độ. Trên thực tế Lệ Khiếu Hằng ở công sự thượng vốn dĩ chính là cái yêu cầu phi thường nghiêm khắc người. Nếu chuyện này phát sinh ở Khiếu Hằng tư bản bất luận cái gì một người công nhân trên người, Lệ Khiếu Hằng không nói sa thải đối phương, ít nhất cũng muốn làm đối phương ở sáng sớm hội nghị thường kỳ thượng làm một lần công khai kiểm điểm, hơn nữa phạt một tháng lương tháng răn đe cảnh cáo, chính là thay đổi đào mộ. Lệ Khiếu Hằng liền cảm thấy đào mộ biểu hiện có điểm quá mới lạ. Tuy nói bọn họ hai cái là hợp tác đồng bọn quan hệ, nhưng hợp tác đồng bọn rốt cuộc không phải trên dưới cấp. Đào mộ hoàn toàn không cần phải bởi vì như vậy một chút việc nhỏ hướng hắn trịnh trọng xin lỗi. Hơn nữa bọn họ trừ bỏ là hợp tác đồng bọn, vẫn là bằng hữu quan hệ sao? Nào có bằng hữu chi gian sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền trịnh trọng chuyện lạ làm kiểm điểm money, ngươi như vậy, ta về sau đều không quá dám cho ngươi tùy tiện gọi điện thoại. Lệ Khiếu Hằng ở điện thoại một chỗ khác cười nói, ta cảm thấy đặc biệt áy náy, ngươi lại không phải cố ý, bởi vì bằng hữu đã xảy ra chuyện yêu cầu đuổi phi cơ. Hơn nữa ở trên phi cơ vốn dĩ liền không cho phép khởi động máy sao, tùy tiện đánh. Tùy tiện đánh, đào mộ không hề có ý thức được. Hắn cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ liền ở ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Từ, làm theo phép công tác hội báo quan hệ thẳng tắp bay lên vì tùy tiện gọi điện thoại bằng hữu. Còn đắm chìm ở Lệ Khiếu Hằng xây dựng bầu không khí. Kiệt lực trấn an nói, vốn dĩ chính là ta sai, ta thượng phi cơ trước, nên trước tiên nói cho ngài một tiếng. Tỉnh ngươi gọi điện thoại thời điểm tìm không thấy ta, lúc ấy ta cũng ở trên phi cơ. Tiếp không đến ngươi điện thoại, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt đúng lý hợp tình cũng nói có sách mách có. Chứng đem nồi một lần nữa bối hồi chính mình trên lưng. Kia tốc độ kia hiệu suất, thế nhưng đem Đào Mộ nói không nói chuyện nhưng giảng. Hát Chấn đồn công an trang hoàng phong cách cùng Yến Kinh đồn công an đều không sai biệt lắm mần ni. Diêu cảnh sát đem Đào Mộ di động phóng tới chính mình bàn làm việc bên cạnh cắm bài nạp điện. Đào Mộ liền ngồi xổm Diêu cảnh sát bàn làm việc phía dưới. Cùng Lệ Khiếu Hằng tới lui lui hàn huyên 20 phút. Cuối cùng cắt đứt điện thoại thời điểm, bao gồm Tần Diệu Như cùng Diêu cảnh sát ở bên trong. Tất cả mọi người mạc danh cảm thấy có điểm căng, lợi dụng thời gian này. Cùng Tần Diệu Như cùng đi đến vài vị tiểu đệ trung gian. Một cái cạo chọc trên lưng Văn Thanh Long hình xăm, trên cổ mang đại dây xích vàng nam nhân cũng đem chính mình biết đến manh mối kỹ càng tỉ mỉ nói vài. Biến, ngươi là nói, ngươi trong lúc vô tình phát hiện Dư Mị xuất hiện ở Đại Hùng cho thuê phòng phụ cận. Cái này Đại Hùng lại là người nào? Cái này Đại Hùng bản mạng kêu gì ta cũng không biết. Tất cả mọi người đều như vậy xưng hô hắn. Hắn cũng là Hát Chấn điện ảnh thành đàn đầu. Cùng Cầu Nhật Tân không sai biệt lắm. Đều là hỗn vai võ phụ. Hơn nữa ta nghe nói. Cái này Đại Hùng cùng Cầu Nhật Tân vốn dĩ liền có xung đột. Hình như là hai đám người thường xuyên ở bên nhau đoạt diễn. Thanh Long hình xăm nói tới đây. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ta nghe kia bang nhân nói. Giống như Cầu Nhật Tân xảy ra chuyện sau, hắn phía trước thử kính cái kia nam số 2 nhân vật, đã bị cái này Đại Hùng đỉnh, chương 43 lời này vừa ra. Toàn bộ đồn công an bỗng nhiên một tĩnh, đặc biệt là những cái đó phá án trải qua phong phú. Kiến thức rộng rãi lão cảnh sát nhóm, tựa hồ đều ngửi được một tia phạm tội âm u hơi thở. Đương nhiên loại chuyện này. Chỉ bằng vào suy đoán gì dùng vô dụng, vì thế cảnh sát lập tức phái ra cảnh lực, căn cứ Thanh Long hình xăm cung cấp manh mối, muốn lập tức đem Huế Cự Khoản lần trốn Dư Mị bắt giữ quy án. Bởi vì cung cấp manh mối, lại một lần trở thành tuyến người Thanh Long hình xăm cũng ngồi trên xe cảnh sát. Phụ trách cho đại gia chỉ lộ, lâm lên xe phía trước, Thanh Long hình xăm ở đồn công an còn đặc biệt tự hào nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cứ yên tâm đi, ta tới thời điểm đều đã làm người ở lâu phía dưới nhìn chằm chằm Mani kia tiểu nương môn khẳng. Định chạy không được, cảnh sát nghe một nhạc, ngươi còn biết theo dõi. Kia đương nhiên, Thanh Long hình xăm vỗ vỗ bộ ngực. Ta cũng là từng có một lần chảo người xấu kinh nghiệm người, Đào Mộ nhìn Thanh Long hình xăm. Phát hiện người này chính là lúc trước ở bàn tiệc thượng bị chủ nghệ của hắn thuyết phục. Một hai phải nhận nhà bọn họ lão gia tử đương cha nuôi vị kia. Đào Mộ nhớ rõ lần trước bọn họ đi Long Môn khách điếm hỏi thăm Vân Đoá mấy người bị lừa sự tình. Cũng là cái này huynh đệ trước hết tìm được manh mối. Đem cảnh sát đưa tới ngoài thành tứ hợp viện, đúng lúc bắt được kia bang nhân buôn lậu, sốc bán hàng đa cấp qua điểm money. Đào Mộ phát hiện, người này rất có tài a. Bất quá như vậy có tài một người. Đương cái gì đầu bếp a, quả thực là lãng phí, nhà nên dấn thân vào giải trí truyền thông cái này vĩ đại sự nghiệp a. Đào Mộ nghĩ đến chính mình phi tấn võng, tương lai nhất định muốn thành lập phi tấn giải trí bộ. Lại nhìn về phía Thanh Long hình xăm thời điểm, đôi mắt liền mang theo như vậy điểm bá nhạc ý tứ. Bởi vì lần này bắt người cùng lần trước hành động lực độ không giống nhau. Đào Mộ này đó người không liên quan cũng không có đi theo đi tất yếu. Đều lưu tại đồn công an chờ tin tức. Trong lúc Đào Mộ cung Tần Diệu Như hỏi thăm Thanh Long hình xăm sự tình. Tần Diệu Như đối với Đào Mộ luôn luôn là biết gì nói hết. Lập tức nói, ngươi nói đại phi nha. Nghe nói hắn khi còn nhỏ, mẹ nó thường xuyên phái hắn trộm đi theo hắn ba. Xem hắn ba đến tột cùng đều ở đâu cái bằng hữu ra đánh bạc. Lại thường xuyên cùng cái nào nữ nhân lêu lỏng, nhiều năm như vậy cũng coi như là sờ soạng ra kinh nghiệm tới. trước kia còn đương quá Bảo Tiêu, liền bởi vì này há mồm đem không được môn, lão nguyện ý thì thầm lão bản ra bát quái, cuối cùng bị người khai, bất quá nói đến cùng, vẫn là Trương Phi chính mình muốn chạy, cho nên cố ý tìm việc nhi làm lão bản đuổi đi hắn. Dùng hắn nói, chính là phía trước lão bản không quá địa đạo, hắn lại không bằng lòng tiếp tay cho giặc, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Đào Mộ nghe được Trương Phi tên lại là một nhạc, cảm thấy chẳng những người này có ý tứ, danh khởi cũng có ý tứ. Đào Mộ một bên cân nhắc Trương Phi chuyện này, một bên chờ Diêu cảnh sát bọn họ ra cảnh trở về. Kết quả cảnh sát không chờ, nhưng thật ra lại chờ tới một cái cử báo, chờ nhân ra tự báo ra môn sau. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, người này thế nhưng chính là Trương Phi phía trước nói, Đại Hùng. Tình huống như thế nào? Một chúng các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, nháy mắt mộng bức, nhưng thật ra Đào Mộ cùng vài vị kiến thức rộng rãi lão cảnh sát. Loáng thoáng đoán được Đại Hùng ý đồ đến, một vị cảnh sát thúc thúc thuần thục cầm lấy ký lục bổn đi ghi lời khai. Đại Hùng tên thật Hùng Chính, cùng Cầu Nhật Tân giống nhau, vai võ phụ xuất thân, bởi vì ở hát chấn điện ảnh thành ngốc thời gian lâu rồi. Nhân mạch quảng hai đầu bờ ruộng thục, hiện giờ cũng là cái không lớn không nhỏ đàn đầu. Theo chính hắn công đạo, hắn cùng Dư Mị là ở 2 năm trước mùa hè nhận thức. Lúc ấy bọn họ đều đi tham gia một cái đoàn phim phó đạo diễn tổ chức rượu cục. Hết chương.